bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, chương 46 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 4. Công chúa, người như thế nào ở chỗ này? Sở Mộ Vân sắp tức chết rồi. Vì phòng ngừa Hề Bạch không đợi nàng, nàng còn cố ý sớm một chút đến thư phòng. Kết quả mới biết được Hề Bạch đuổi theo Huyền Hạc đi ra ngoài, nghĩ đến Hề Bạch cùng Huyền Hạc đi. Đến cùng nhau hậu quả. Sở Mộ Vân liền cả người rét run, không được. Nàng không thể trơ mắt nhìn loại sự tình này phát sinh, nàng bắt lấy Hề Bạch bả vai. Trong ánh mắt sát ý cơ hồ muốn tràn ra tới, ở kia phía trước. Trước đem ngươi hủy diệt đi, tiểu công chúa, Hề Bạch ôm Ngọc Giản ngồi dưới đất. Giơ lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhìn Sở Mộ Vân, tối om đôi mắt trống không một vật, ta là quái vật đúng không, ta là dị loại. Cho nên không ai sẽ tiếp thu ta, đúng không, Hề Bạch nhếch môi cười. Phảng phất có một cái khủng bố linh hồn khắp nơi trên người thức tỉnh, đúng vậy, Sở Mộ Vân trên. Cao nhìn xuống nhìn nàng. Nàng đáng thương cái này tiểu công chúa, nhưng nàng càng muốn sống sót, ngươi là cái quái vật. Dị loại, bị đạo trưởng cự tuyệt đi, nàng cười lạnh, ngồi xổm xuống, nắm Hề Bạch, cảm ơn siêu, ngươi không xứng, ngươi đã sớm nên chết đi, vì cái gì còn sống đâu, làm một cái quái vật, sống ở thế giới nhân loại, rất mệt đi, vì cái gì không phóng thích đâu. Người nói rất đúng, Hề Bạch biểu tình hoảng hốt mà đứng lên, nàng cảm thấy Huyền Hạc là thuộc về nàng, đời này hẳn là, đời trước cũng nên là, nàng phủng ở lòng bàn tay chân bảo, nhưng hiện tại hắn phải rời khỏi chính mình lòng bàn tay. Vì cái gì đâu, là phát hiện ta gương mặt thật sao? Không thể tiếp thu như vậy ta sao? Nàng hốt hoảng đi trở về chính mình tẩm điện, tìm ra lớn nhất kia mặt gương, trong gương tiểu công. Chúa bộ dạng kiều diễm đáng yêu, giống một con tinh xảo búp bê sứ, đau quá a, gần là bị Huyền Hạc cự tuyệt tựa như hít thở không thông. Giống nhau, sở hữu tồn tại dưỡng khí từ phổi bài trừ đi, giống chết đuối, chìm vào lạnh băng trong hồ. Lạnh băng hồ nước rót tiến phổi lại chảy ra, chỉ còn tràn đầy ô chọc hà bùn, tất cả mọi người có thể. Chán ghét ta, sợ hãi ta, trốn tránh ta, nhưng ngươi không được a. Huyền Hạc, Hề Bạch cười đem gương quăng ngã thoái, lại đem Ngọc Giản hung hăng ném xuống đất, rơi tan tác rơi rớt, màn trúc sau. Sở Mộ Vân đối giấu ở trong bóng tối bóng dáng nói, thấy được đi. Nàng đã mau điên rồi. Nếu Hoàng thượng tranh công pháp hiện tại hành động vừa vặn tốt, kia phiến bóng ma không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng Sở Mộ Vân biết người kia đi rồi, nàng lạnh lùng mà nhìn Hề Bạch kia bổn công pháp bối xuống. Dưới lúc sau đã bị nàng thiêu hủy, cơ tê hàn cho dù giết Hề Bạch cũng lấy không được, lưỡng bại câu thương đi, ta nắm giữ tiên cơ. Đem vài chính đùa bỡn với vỗ tay. Ta nhất định phải đăng đỉnh thế giới này, còn có thành tiên, đến nỗi Hề Bạch là yêu ma chi tử, cách nói nàng căn bản không tin ở nàng xem ra này cùng. Vốn chính là Thái Hậu thả ra lời đồn, hắc á mơ siêu vô tận xương đen. Cô độc bóng người cao ngồi ở vương tọa thượng, phủng một đoàn quang, quang cùng trong bóng đêm yêu ma làm bạn, vớ vẩn đến cực điểm mơ siêu thật vô. Dụng a, yêu ma nói như vậy, ta truy hắn thời điểm nhưng một lần cũng không thất bại quá, Hề Bạch. Biểu tình lạnh băng mà nhìn hắn, ta sẽ được đến hắn, nàng không quen biết cái kia yêu ma. Nhưng mặc danh thấy hắn trong lòng liền dâng lên mãnh liệt sát ý, muốn giết rớt hắn. Thay thế, sau đó tưởng từ trong tay hắn được đến cái gì đâu. Tỉnh mộng, tiểu yêu, còn có người khi dễ ngươi sao? Sớm khóa trước Sở Mộ Vân đem Hề Bạch đưa tới ngự thư phòng, cơ tê hàn ở phê duyệt tấu chương. Vừa thấy đến Hề Bạch khiến cho nàng ngồi vào chính mình bên người. Giống như thân mật nhất huynh trưởng giống nhau, muốn ăn đậu bánh sao? Hắn sờ sờ Hề Bạch đầu tóc, Hề Bạch lắc đầu. Đôi mắt nhìn dưới mặt đất, nghe nói ngươi thực thích Huyền Hạc đạo trường. Hắn phảng phất lơ đãng vừa hỏi, Hề Bạch ngẩng đầu. đen như mực đôi mắt nhìn Hàn Ân, đơn giản trả lời, chính mình lấy lòng nàng cũng hảo. Dùng kế cũng hảo, cái này tiểu quái vật nhiều năm như vậy vẫn là đối chính mình không nóng không lạnh, một buổi sáng. Đã bị huyền hạc mê năm mê ba đạo, nên nói không hổ là chính đạo khôi thủ sao? Cơ tê Hàn làm người giỏi về ẩn nhẫn chủ tính, lúc trước Thái hậu cầm giữ triều chính mười mấy năm lâu. Vẫn cứ bị hắn vặn ngã không thể không còn chính, vì danh tám mặt tiên lưu lại thần công hắn bồi hề. Bạch diễn mấy năm diễn, nhưng hề bạch vẫn chưa buông cảnh giác, cơ tê Hàn đều cảm thấy khó giải quyết, nhưng hiện tại. Đột phá khẩu xuất hiện, đi đi học đi, hắn vung tay lên, hề bạch gấp không chờ nổi mà trượt xuống. Ghế dựa, hôm nay huyền hạc còn sẽ đến, nghe nói hắn sẽ giáo thụ một năm đạo kinh, hề bạch trên bàn chất đầy giấy đều không thấy, Lâm Phong. Đứng ở nàng bàn bên tiểu công chúa, ta giúp ngươi dọn cái bàn, thiếu niên bày ra tự cho là xoái khí tươi cười, nga, hề bạch nhìn đạt. Ở cuối cùng một loạt cái bàn, hướng Lâm Phong chớp chớp mắt. Ngượng ngùng mà cười cười, cuối cùng kết quả chính là Lâm Phong nghĩ tiểu công chúa mỉm cười ngọt. Ngào, ngồi ở cuối cùng một loạt cười ngây ngô, hề bạch ngồi ở tịch thật mặt sau. Khoảng cách tiên sinh dùng rào án chỉ cách một người khoảng cách nàng mới sinh ra tám mặt tiên. Liền nổi điên, nghe nói nàng là từ người chết trong bụng bò ra tới. Không phải sinh ra tới, nàng cùng nàng nương giống nhau là ăn thịt người quái vật hư. Nhỏ giọng điểm mơ siêu tiểu tâm nàng tới ăn ngươi, mấy cái quý nữ khanh khách cười không ngừng, muội. Muội như vậy như châu tựa ngọc cần phải tiểu tâm bị yêu quái ăn, nàng mặt chính là ăn cung nữ đổi. Lấy, hư, hề bạch nhéo bút lông nhìn quét qua những cái đó nhỏ giọng nói chuyện thiếu nữ, phàm bị nàng xem. Qua người đều không tự chủ được im tiếng, khóe miệng dắt ra trào phúng cười. Này đó dối trá giả dối sinh vật. Mặt ngoài nhìn qua sắc thái khác nhau, kỳ thật cũng bất quá là hư thối hư vinh, vô luận nhan sắc như buổi sớm mùa xuân người trẻ tuổi. Hành như gỗ mục lão nhân, nội bộ đều là giống nhau khô héo hư thối, làm người không thú vị đến cực điểm mơ siêu chỉ có huyền hạc. Hắn là không giống nhau, hắn giống quang, một chút chiếu sáng hề bạch hỗn độn không ánh sáng thế giới, không tiếc hết thảy đại giới. Đem hắn bắt lấy, quái vật đều là tham lam mơ siêu đầy mỹ lệ yêu nhã hạc ở trước mặt đình chú một cái. Chớp mắt, bị nó mê hoặc, liền nhịn không được khát vọng càng nhiều, huyền hạc cùng hôm qua giống nhau trang phục. Cầm trên tay một quyển tân ngọc giản, vết trắng phất trần từ khuỷu tay gian buông xuống ở màu đen tay áo rộng thượng, tóc đen thúc với cao quan. Văn ti không loạn, cao cao cổ áo dựng đến bên gáy, cả người thanh lãnh lại cấm dục, hắn liếc mắt một cái liền thấy được. Phủng mặt nhìn chính mình tiểu công chúa, lần này không giống lần đầu tiên gặp mặt chật vật bất kham bộ dáng, trên đầu hai viên viên đoàn trụy. Hồng mã não mặt trang sức, rũ ở trắng nõn nhĩ sườn, hồng nhạt áo váy bên ngoài trang trí có cùng sắc thiển một chút xa. Cả người phấn nộn không được. Giống bọc một tầng hồng nhạt bạch cục bột nếp, hề bạch rõ ràng là hảo hảo trang điểm quá. Còn ở giữa mày điểm một chút hồng, cả người kiều diễm như họa người trong giống nhau, một chút không. Có ngày hôm qua ở chính mình sau lưng khóc lớn thương tâm bộ dáng, huyền hạc đáy lòng thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, ngày hôm qua hắn trở lại trụ ra. Niệm một đêm đạo kinh, vẫn cứ khó có thể tâm an. Trong đầu đều là tiểu công chúa ủy khuất mặt nàng có phải hay không vẫn luôn ở nơi đó khóc. Nàng là công chúa khẳng định sẽ có cung nữ chiếu cố nàng, nghĩ đến lần trước cùng tiểu công chúa ở bên nhau cung nữ huyền hạc chính là trao mày. Người kia tâm thuật bất chính, trong mắt quyền dục lộ liễu, này vẫn là sư phụ sợ hắn bị người lừa dạy hắn tướng thuật. Chưa từng trông nhầm quá, huyền hạc ngồi ở giáo án sau. Mở ra ngọc giản, thanh lãnh thanh âm vang lên, như thâm khe thủy kích thạch mà minh, lệnh nhân tâm thần vì này một thanh, hôm nay giảng chính là đạo. Kinh chung một đoạn thanh tâm quyết, cùng huyền hạc thanh âm vừa lúc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mọi người đều cảm thấy trong đầu. Mát lạnh thần thanh mục tỉnh, ngâm nga cũng nhanh rất nhiều, duy nhất tương phản chính là hề bạch. nàng cảm thấy càng ngày càng vây, đại não hôn mê, cùng ngày hôm qua giống nhau. Ngày hôm qua nàng nghe Huyền Hạc thanh âm bất chi bất giác liền ngủ rồi. Thanh tâm nhưng tĩnh tâm ngưng thần, bính trừ tạp niệm mơ siêu tinh lọc yêu ma tà khí, Huyền Hạc ngồi ở nhất thượng. Nắm ngọc giàn, tiếng nói quạnh quẽ, nhưng Hề Bạch chỉ cảm thấy linh hồn đều bị đông lại, ta là yêu ma a, nàng tay rũ xuống, giấu ở trong tay áo chủy thủ cắm vào chính mình đùi, đến từ linh hồn mơ màng sắp ngủ buồn ngủ bị đau nhức xua tan, nàng buông ra chủy thủ, buồn ngủ lại lần nữa dâng lên, nàng lại lần nữa nắm lấy chuôi đao, chậm rãi chuyển động, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, thanh tỉnh, buồn ngủ, đau nhức, ở trước mắt đan chéo thành đong đưa sắc thái đốm khối, trước mắt Huyền Hạc thân ảnh cũng bị kín một tầng huyết sắc theo buồn ngủ dâng lên, nàng trong thân thể truyền ra thực vật sinh trưởng giống nhau rất nhỏ đùng thanh. Màu đen đồng tử nổi lên màu đỏ tươi, đối kháng thỉnh tâm kinh thanh âm siêu nếu là đổi một người tới niệm đều sẽ không có hiệu quả như vậy, nhưng Huyền Hạc là thượng thanh xem trưởng môn, chính đạo đệ nhất nhân, nhất tiếp cận tiên đạo người, tầm thường yêu ma bị hắn như vậy niệm một lần. Đường trường tinh lọc Huyền Hạc ngồi ở tại chỗ vẫn luôn giảng đến kết cục cuối cùng hắn cuốn lên. Ngọc giàn, đứng dậy, chúng học sinh đứng dậy hành lễ, Hề Bạch rút ra chủy thủ. Trên đùi thương bắt đầu khép lại, nàng khập khiễng mà đuổi theo Huyền Hạc, đi ra vài bước lúc sau miệng vết thương đã khép lại, Huyền Hạc đạo trưởng bị nàng quấn lên thật là xui xẻo, nếu là Huyền Hạc đạo trưởng nhìn thấu nàng gương mặt thật vừa lúc đem nàng thu. Miễn cho nàng ngốc tại trong cung tổng làm ta lo lắng đề phòng, Cơ Tê Nguyệt đầy mặt chán ghét, nàng ngày hôm qua hỏi Hoàng huynh Huyền Hạc đạo trưởng thân phận. Hoàng huynh chỉ nói cho nàng người này Yến Quốc không thể trêu vào, hơn nữa hắn có mấy trăm tuổi. Không biết khi nào liền tọa hóa, chỉ là nhìn tuổi trẻ Cơ Tê Nguyệt khó có thể tưởng tượng nhìn là cái tuấn Mỹ thanh niên Huyền Hạc. Cư nhiên tuổi đã như vậy lớn, nhất tiếp cận tiên đạo người. Quả nhiên không chỉ là người giang hồ thổi phồng ra tới thanh danh, Yến Quốc thỉnh đến hắn tới giáo thụ đạo kinh chỉ là bởi vì trăm năm một luân hồi yêu ma dung chuyển lại muốn tới, Huyền Hạc rời núi. Cùng các chính đạo cộng thương phạt ma công việc tới Yến Quốc là hắn từng cùng Yến Quốc có vài phần sâu xa, cần là giảng một tiết sớm khóa. Yến Quốc còn muốn cung kính mà phụng lấy thái phó danh hiệu, ngươi tức phụ nhi cùng người khác chạy lâu tịch thật một có cơ hội liền phải lấy cái này hủy bỏ Lâm Phong, cái kia Huyền Hạc thực mau muốn đi, Lâm Phong thở phì phì mà nói. Hàng xóm gia Vương đại nhân gia tiểu nha đầu, bên kia Lưu thị lang nữ nhi, đều muốn gả cho hắn, hắn Lâm Phong, mị lực vô biên, tuyệt đối có thể ôm được mỹ nhân về. Tịch thật bĩu môi, không nghĩ đả kích hắn, người loại này ngây ngô khoản. Ở Huyền Hạc tiên sinh cái loại này cấm dục Mỹ thanh niên trước mặt không có bất luận cái gì cạnh tranh lực, ha ha, Huyền Hạc, Hề Bạch nhắm mắt theo đuôi đi theo Huyền Hạc phía sau, Huyền Hạc xoay người cúi đầu xem nàng như thế nào, ta không lo ngươi đồ đệ, nàng phình phình miệng, hồng thạch lựu giống nhau nhan sắc môi hết sức đáng yêu, nga, Huyền Hạc biểu tình lãnh đạm gật đầu, Hề Bạch đến gần một bước lôi kéo hắn tay áo, đi thôi, Hề Bạch lôi kéo hắn tay áo đi ra. Ngoài, Huyền Hạc không nhúc nhích đi đâu. Hề Bạch lôi kéo hắn to rộng tay áo đi rồi vài bước. Không kéo động ta đưa ngươi ra cung a. Ngươi khẳng định không quen biết lộ đúng không, tiểu công chúa tròn tròn trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, Huyền Hạc trầm mặc một cái chớp mắt ân, Hề Bạch mặt mày cong lên. Cười đến giống viên đại kẹo sữa, sao? Hết chương.